Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, biện pháp. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Dù sao ta là sẽ không đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Tô Nghĩa gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Viên Tư Dĩnh hơi hơi nhíu mày. Chỗ lấy tìm Tô Nghĩa hợp tác, cũng là bởi vì nhìn chúng Tô Nghĩa mạnh đại chiến đấu lực. Nếu như Tô Nghĩa không xuất thủ, không ai có thể cầm xuống Hồ Tu Viễn. Thế nhưng là quan hệ Thọ Hy quả thực, nàng nhất định phải tại cố gắng một chút. Ngươi không phải muốn trao đổi ta căn cứ xe sao? Không có Thọ Hy quả thực làm sao trao đổi? Tô Nghĩa cười nói. Hắn ta còn biết có một chỗ có Thọ Hy quả thực. Phía sau ta sẽ đi tìm. Kỳ thật, nguyên không cổ cảnh cũng chỉ có Thanh Đàm Sơn có Thọ Hy quả thực. Nói như vậy mục đích, hoàn toàn là vì đằng sau làm nền. Đầu tiên, chiến xa màu đỏ là nhất định phải trao đổi. Tiếp theo, định cho Cố Hoành Trác bọn người phân một chút thời gian linh dịch. Nhưng là lại không thể quang minh chính đại lấy ra. Bằng không mà nói, cho dù là ngu ngốc đều có thể đoán được Thọ Hy quả thụ cùng thời gian linh dịch bị hắn tận diệt. Còn nếu là theo địa phương khác tìm tới, người khác liền không thể hoài nghi. Thật, Viên Tư Dĩnh ánh mắt nhất thời sáng lên. Làm sao ngươi biết? Tô Nghĩa giải thích nói. Ta không phải đã thu phục được một cái địa tâm cổ long à? Là nó nói cho ta biết. Thì ra là thế. Viên Tư Dĩnh tỉnh ngộ một tiếng. Nguyên không cổ cảnh diện tích vô cùng bao la. Rất nhiều nơi. Liền xem như trước kia tiến vào nhân loại võ giả đều không có tìm kiếm qua. Mà địa tâm cổ long là nguyên không cổ cảnh sinh trưởng ở địa phương này dị thú. Mà lại thực lực cường đại. Hoàn toàn có thể đem nguyên không cổ cảnh dò xét một lần. Như vậy, nó phát hiện mặt khác một khỏa Thọ Hy quả thụ khả năng vẫn là vô cùng lớn. Tô Nghĩa, ta đi chung với ngươi. Chúng ta lúc nào lên đường? Viên Tư Dĩnh nhìn như có chút vội vàng. Ta vì cái gì mang theo ngươi? Tô Nghĩa một mặt ghét bỏ. Hắn khẳng định không thể mang theo Viên Tư Dĩnh. Bởi vì căn bản cũng không có một chỗ như vậy. Đến lúc đó lộ tẩy làm sao bây giờ? Viên Tư Dĩnh vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm. Mặc kệ ngươi phát hiện địa phương có bảo vật gì. Ta chỉ cần một khỏa Thọ Hy quả thực. Đồng thời sẽ còn đem ta căn cứ xe cho ngươi. Không được. Tô Nghĩa lắc đầu. Nếu như ta có thể tìm tới Thọ Hy quả thực. Đi ra thời điểm nhất định cùng ngươi trao đổi. Ngươi thì thành thành thật thật chờ lấy là được rồi. Tốt à. Gặp Tô Nghĩa thái độ kiên quyết. Viên Tư Dĩnh thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tốt, không có chuyện khác ta đi về trước. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Đang định rời đi thời điểm. Cố Hoành Trác cùng Hồ Tu Viễn cùng nhau mà đến. Tô Nghĩa, có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Đi tới gần, Cố Hoành Trác mở miệng nói. Cố Sư Huynh mời nói. Tô Nghĩa mỉm cười. Là chuyện như vậy. Cố Hoành Trác hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra. Vừa mới ta cùng lão Hồ thương lượng một chút, nghĩ đến một cái đoạt lại Thọ Hy quả thụ cùng thời gian linh dịch biện pháp. Biện pháp gì? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Thọ Hy quả thụ cùng thời gian linh dịch đều ở trong tay của hắn. Đối phương cũng không biết sự kiện này. Có thể dùng biện pháp gì đoạt lại? Biện pháp này là ta nghĩ ra được. Vẫn là ta tới nói đi. Hồ Tu Viễn hắng giọng một cái. Mở miệng nói. Mặc kệ ma nhân hiện tại núp ở chỗ nào, sau cùng đều phải rời nguyên không cổ cảnh, mà rời đi xuất khẩu chỉ có một cái. Chúng ta chỉ cần sớm chắn ở nơi đó là có thể. Nguyên không cổ cảnh mở ra thời gian là 5 ngày. Tại ngày thứ tư thời điểm, sẽ xuất hiện một cái cột sáng di chuyển. Cột sáng di chuyển thẳng tới chân trời. Bất luận thân ở nơi nào đều có thể nhìn đến, mà chỉ có đến ngày thứ 5 thời điểm. Cột sáng di chuyển mới có thể sử dụng. Như vậy, bọn họ chỉ cần tại cột sáng di chuyển xuất hiện trước tiên chạy tới. Sớm mai phục tốt, gặp phải ma nhân thời điểm đột nhiên làm khó dễ. Có nhiều khả năng đem ma nhân đánh giết. Như vậy Thọ Hy quả thực cùng thời gian linh dịch cũng là bọn họ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.